Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến và đang trở lại với kênh Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với kênh thứ 39 Giao Hàng. Không thành vấn đề, Đặng Thanh Sơn đáp. Đặng Vân Long liền nhắc nhở: Các ngươi hãy chuẩn bị nhiều một chút và lồng giả thú, để lúc đó bọc kín bích hàng đao, thợ săn đi vào trong thành bán giả thú, hắn là sẽ không thu hút sự chú ý của cường đạo thổ phỉ. Đặng Vân Long rất coi trọng vụ làm ăn này, dù sao cũng liên quan đến một số bạc quá lớn. Đối với Đại Diêm Thương mà nói, có lẽ chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với Đặng Gia Trang thì gần như là toàn bộ tài lực của Trang. Ông ngoại cứ yên tâm, kẻ nào dám có chủ ý với bích hàng đao, đến một người con sẽ giết một người. Đặng Thanh Sơn lên tiếng. Tốt. Đặng Vân Long cười, vỗ vào vai Đặng Thanh Sơn, lập tức đứng dậy. Được rồi, ta còn phải bận rộn cùng với cha con. Con hãy đi về trước, đợi một lát nữa bảo mẹ còn đem bữa trưa đến cho cha con. Dạ. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn phụ thân đang chăm chú chế tạo binh khí cách đó không xa, liền xoay người rời khỏi kho binh khí. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn tối đen, rất nhiều người của Đặng Gia Trang vẫn chưa rời khỏi giường. Những đội viên của đội thợ săn cùng với tộc trưởng, sư phụ thương pháp và một số thành viên quan trọng của Đặng Gia Trang đã tụ tập bên ngoài kho binh khí. 10 thanh bích hàng đao cột thành một bó, chia là 18 bó, bó cuối cùng cột 12 thanh. Đặng Vĩnh Phạm ở bên cạnh chỉ huy. Thanh Sơn, các con hãy dùng da lông giả thú bọc kín các bó đao lại, sau đó cất vào trong túi vải. Phải làm sao để từ bên ngoài không thể nhìn ra được hình dạng của binh khí. Những đội viên của đội thợ săn liền cẩn thận bọc binh khí lại. Một số lượng lớn da lông của giả thú săn được trước đây, lúc này đều được đem ra. Chỉ trong chốc lát, 182 thanh bích hàng đao đều được bọc lại thật kỹ. Vĩnh Phạm, Thanh Sơn. Đặng Văn Long đi tới, nhìn hai người nói. Dọc đường đi các con phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Dân ông ngoại, Đặng Thanh Sơn cười nói. Đặng Vĩnh Phạm cũng nói. Sư phụ, người cứ chờ chúng con mang bạc về là được. Thanh Sơn, chúng ta xuất phát đi. Đặng Vĩnh Phạm lên tiếng. Đặng Thanh Sơn lập tức ra lệnh một tiếng, những đội viên của đội thợ săn liền cầm trong tay trường thương sắc bén, một số người lưng còn đeo cung tên, tất cả bắt đầu xuất phát. Nhóm người Đặng Vân Long và Đặng Vĩnh Tương từ xa xa nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng chỉ có thể mong sao trên đường thuận lợi bình an. Đi được nửa canh giờ, trời mới bắt đầu sáng. Trên con đường rộng rãi, những thợ săn của Đặng Gia Trang đều cảnh giác chú ý xung quanh, tiến nhanh về phía trước. Chà, người xem kìa. Đặng Thanh Sơn đưa một ngón tay chỉ về phía trước. Ở xa xa bên cạnh đường, dường như có thi thể. Mọi người cẩn thận một chút. Đặng Vĩnh Phàm trầm giọng. Mọi người lập tức cẩn thận, tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến gần, bọn họ mới thấy rõ, tổng cộng có 12 thi thể, tất cả đều là nam nhân. Những vết máu khô đã sớm biến thành màu đen. 12 người này đã bị cướp sạch không còn gì cả. Bọn họ gặp phải cường đạo, nhìn hình dạng của thi thể, có lẽ là chết vào nửa đêm hôm qua. Đặng Vĩnh Phàm nhìn thoáng qua những thi thể. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Đặng Thanh Sơn đi bên cạnh liền dò hỏi. Cha, thi thể của bọn họ không ai thu dọn sao? Thi thể đương nhiên là có người thu dọn. Thiên hạ này mỗi ngày có nhiều người chết như vậy. Thi thể nếu như không có người thu dọn đem đi hỏa thiêu, sợ rằng đã sớm sinh ra ôn dịch rồi. Đặng Vĩnh Phàm vừa rồi nhìn thấy thi thể, nhưng tâm tình không có một chút biến hóa nào, lãnh đạm cười nói. Địa phương này thuộc về thôn trang nào? Người của thôn trang đó khi đi ra trồng trọt, phát hiện được thì sẽ thu dọn những thi thể này. Đặng Thanh Sơn nhíu mày nói. Cường đạo hung hăng ngang ngược như vậy, chúng ta trên đường sẽ không gặp phải cường đạo chứ. Thanh Sơn, một hán tử trung niên bên cạnh cười nói: "Bọn cường đạo này giết người cũng phải xem đối tượng. Nếu như mục tiêu ít người lại có tiền, bọn chúng đương nhiên sẽ cướp. Nếu như nhiều người nhưng lại mang theo một số lượng vàng bạc, bọn chúng phỏng chừng cũng sẽ liên hợp nhân mã ra tay. Còn những thợ săn nghèo nàn giống như chúng ta, vừa nhìn đã biết không có nhiều tiền. Hơn nữa, muốn giết chết những thợ săn chúng ta, bọn chúng cũng sẽ chết nhiều người. Không đáng thì bọn chúng sẽ không làm đâu." Đằng Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Cường đạo trước khi ra tay cũng phải tính toán có đáng giá hay không. Những thợ săn nghèo khó trên người không có nhiều vàng bạc, hơn nữa lại cực kỳ khó chơi, bọn chúng rất ít khi chọc vào. "Nhanh lên đi, vào thành sớm một chút thì tốt hơn." Đặng Vĩnh Phàm lên tiếng. Một đường đi tới, dần dần những đồng ruộng hai bên đường đã có thể nhìn thấy những người đang làm việc. Khoảng cách giữa Đặng Gia Trang và Nghi Thành không gần, nhưng cũng không quá xa. Nếu như chỉ dựa vào hai chân, bình thường phải cần gần hai canh giờ mới có thể đến được. Bên ngoài đại môn của Nghi Thành xuất hiện một đội ngũ thợ săn khoác da thú, chính là đám người Đặng Thanh Sơn. Đám người Đặng Thanh Sơn trời còn chưa sáng đã xuất phát. Lúc này thiên địa đã là một mảnh sáng ngời, bồn hồ mới được đến được Nghi Thành. May mắn là trên đường đi, bọn họ không gặp phải bất cứ cường đạo nào. "Rốt cuộc đã đến rồi." Đặng Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn vào thành. Bởi vì thế đạo quá hỗn loạn, cho nên hài tử trong sân trang không có cơ hội vào thành. "Một người hai đồng tiền." Thủ vệ tại cổng thành uể oải nói. Phí vào thành này cũng là nhìn người mà thu. Loại người như thợ săn rất ngang ngược, bọn họ cũng không muốn dây dưa, cho nên chỉ thu một số tiền vào thành thấp nhất. Sau khi giao nộp 62 đồng tiền, đám người Đặng Thanh Sơn rốt cuộc cũng vào được thành. "Ha ha ha, trong thành thật là náo nhiệt." Đặng Thanh Hổ bên cạnh ánh mắt sáng lên. "Thanh Sơn, để xem trên đường có bao nhiêu là người, bên cạnh đường đều là những tiểu thương, nhìn không thấy được điểm cuối. Trong trang của chúng ta biết đến bao giờ mới thấy được nhiều tiểu thương như vậy, nhiều trò vui như vậy." Đặng Thanh Sơn cũng cảm giác được sự phồn hoa ở nơi này, tiếng chào hàng của những tiểu thương, còn có tiếng mời chào của một số nhà trọ và tửu lâu. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng, nhốn nháo. "Này, ở trong thành, không đến lúc bắt buộc thì ngàn vạn lần đừng động thủ." Đặng Vĩnh Phàm nhắc nhở. "Cho dù gặp phải một số tên hỗn đản bắt buộc phải động thủ thì cũng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng gây ra tai nạn chết người. Ở ngoài thành giết người có thể chưa tính, nhưng ở trong thành một khi giết người, chỉ cần chạy chậm một chút, bị bắt giữ lại sẽ bị tống vào đại lao, đời này coi như xong đó." Tất cả mọi người đều hiểu, lực lượng của quan phủ cũng chỉ quản lý bên trong thành. Còn về phía bên ngoài thành, mặc kệ là cường đạo thổ phỉ hung hăng ngang ngược ra sao, vị thành chủ đại nhân cao cao tại thượng kia cũng chẳng thèm quản, cũng không đủ nhân mã để quản. "Lần này mọi người cũng đừng chạy loạn, sau khi chúng ta giao hàng xong, mua sắm một chút rồi trở về, hiểu chưa?" Đặng Vĩnh Phàm lên tiếng. Đám tộc nhân đều gật đầu, hô hiểu rồi. Bình thường, mỗi lần đến Nghi Thành, bọn họ đều sẽ vui vẻ chơi đùa, dù sao cũng khó có cơ hội được vào thành. Chẳng hạn như đi sòng bạc hay mua sắm, chơi đùa một phen. Nhưng lần này là đi giao hàng, số vàng bạc liên quan quá lớn, cho nên mọi người cũng không dám lơ là. Tại một con đường rộng, vắng vẻ, ít người qua lại, đám người Đặng Thanh Sơn đang đi trên con đường này. Đặng Thanh Hổ bên cạnh cười nói: "Thanh Sơn, đệ đừng thấy để ít người, nhưng đến buổi tối nơi này lại là địa phương náo nhiệt nhất tại Nghi Thành. Đệ xem ba tầng lầu kia, đệ có biết đó là nơi nào không?" "Chắc chắn đệ sẽ không đoán được. Nữ nhân ở nơi đó ai nấy da mặt cũng đều rất mỏng, chỉ nhấn vào cũng có thể chảy nước ra." Kháp liễu đô năng, tích xuất thủy lai. Dùng móng tay nhấn vào cũng có thể chảy nước ra, nghĩa là hình dung cực kỳ non nớt. Các tộc nhân bên cạnh nghe được đều phá lên cười. "Thanh Hổ, tiểu tử ngươi thật sự đã nhấn qua các cô nương ở đó hay sao?" Đặng Vĩnh Phàm cười ha hả nói. Đặng Thanh Hổ quệt mũi. "Nơi này tốt thì có tốt, nhưng có điều giá cả quá đắt, đi vào uống chén trà cũng phải tốn một lượng bạc. Nghe nói muốn tìm một nữ nhân lại càng đắt đến dọa người." Đặng Vĩnh Phàm cười ha hả nói. "Thanh Hổ, sao ngươi không suy nghĩ thử? Ba kỷ viện chung quanh là ba nơi cao nhất tại Nghi Thành, hơn nữa còn được xây dựng bên cạnh các đại thương hội quán, để làm gì? Khách nhân của bọn họ chính là những đại thương nhân có tiền, không phải là những người như chúng ta. Nếu như thành hổ người muốn nếm thử tư vị của mỹ nhân, cứ đến tiệm đậu hũ phía trước đường kia, một lần cũng chỉ mất một xu tiền mà thôi. Các tộc nhân cười đùa. Đi, đi! Đằng thanh hổ cười mắng. Ta còn chưa cưới vợ đâu đấy. Được rồi, đừng nói nữa. Phía trước đã là Dương Châu Thương Hội Quán rồi. Đằng Vĩnh Phàm lên tiếng. Kiếp trước đằng Thanh Sơn, tại xã hội hiện đại, đã từng đi qua rất nhiều đô thị lớn. Những đô thị này muốn lái xe băng qua thành phố cũng phải mất đến mấy giờ. Nghi Thành sao có thể so sánh được. Đương nhiên, đô thị tại kiếp trước đều là những kiến trúc là bằng xi măng cốt thép. Còn các loại kiến trúc ở đây lại tràn ngập phong cách cổ đại, nhìn lại có một tư vị khác. Đây là khu vực của các gia thương hội quán. Trong đó Dương Châu Thương Hội Quán chiếm diện tích lớn nhất. Đặng Vĩnh Phàm chỉ về phía trước nói. Đó chính là Dương Châu Hội Quán. Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn, không khỏi hít một hơi. Đại môn của Dương Châu Hội Quán không ngờ lại rộng đến hơn 10 trượng. Hoàn toàn có thể đủ cho 20-30 người song song đi vào. Hai thạch sư màu xanh lấp lóe kim quang ở hai bên cửa càng làm tăng thêm uy thế. Đặng Vĩnh Phàm cảm thán. Thanh Sơn, hai con sư tử bằng đá kia đều là dùng thanh kim thạch đúc thành. Lớn đến như vậy, mỗi một con tuyệt đối phải có trọng lượng đến vạn cân. Chỉ cần hai con sư tử đá này thôi cũng đã giá trị đến mấy ngàn lượng bạc rồi. Dương Châu Diêm Thương tài phú dồi dào, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Cút ra xa một chút. Trước cửa Dương Châu Thương Hội Quán có bốn tên đại hán trông coi. Một tên trong số đó nhìn đám người đằng Thanh Sơn quát mắng. Chúng ta là đến giao hàng, là Lý lão gia của quận Giang Ninh đặt hàng ở chỗ chúng ta. Đặng Vĩnh Phàm lên tiếng. Lý lão gia của quận Giang Ninh? Một người trong số đó nhướng mày nói. Các người hãy đợi ở đây, ta vào thông báo một chút. Đám người đằng Thanh Sơn lẳng lặng chờ đợi tại cửa. Chỉ một lát sau, hai gã hán tử mặc y phục màu đen đã chạy tới. Nhìn lướt qua bên ngoài, sau khi nhìn thấy Đặng Vĩnh Phàm, một người trong số đó liền cao giọng nói. Đặng Gia Trang phải không? Vào đi! Nói đoạn, y liền quay đầu đi trước. Đám người đằng Thanh Sơn lập tức theo sau. Bên ngoài, chỉ là một góc băng sơn của thương hội quán xa xỉ này. Tiến vào bên trong mới biết được sinh hoạt của cự thương. Ấy da! Đằng Thanh Hổ trợn mắt, đằng Thanh Sơn cũng hít một hơi. Cả con đường đều được lót những tảng đá thật lớn. Nhiều tảng đá đồng thời chỉnh tề như vậy phải hao phí bao nhiêu nhân lực. Thực vật hoa cỏ bên cạnh rất nhiều loại đều không phải là bản địa Nghi Thành, tuyệt đối là từ nơi khác mang đến trồng. Còn có cả các loại thủy hệ tại hồ nước lớn bên cạnh, thậm chí còn có nước suối chảy xuôi do người kiến tạo. Biệt thự xa hoa ở phía sau chắc cũng không kém hơn nơi này. Đàng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, đây mới chỉ là một thương hội quán mà thôi. Dương Châu Diêm Thương, thiên hạ đệ nhất, chỉ có Vũ Châu Cự Thương mới có thể so bì. Kiến trúc bên trong thương hội quán là những tòa phủ đệ lớn. Đám các người cẩn thận một chút, các người mà làm hư thứ gì bồi thường không nổi đâu. Một hán tử áo đen dẫn đường phía trước lên tiếng. Còn có các phủ đệ chung quanh, một số là có người ở. Những người ở đó đều là đại nhân vật ngang hàng với lão gia nhà chúng ta. Các ngươi chọc vào bất cứ một người nào cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Cẩn thận một chút. Chúng ta hiểu rồi. Đặng Vĩnh Phàm vừa cười vừa nói. Các tộc nhân đều hiểu rõ, Dương Châu Diêm Thương là một đoàn thể siêu cấp cự phú có quan hệ với Cửu Châu Bát Đại Tông Phái. Giết một ít người, thành chủ của Nghi Thành sợ rằng cũng sẽ làm ngơ. Ở nơi này, một hán tử áo đen trong số đó lên tiếng. Loại làm ăn nhỏ này nói với quản gia là được rồi, đừng đi đến cửa chính quấy nhiễu lão gia. Các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Đi theo ta, từ cửa sau đi vào. Nói đoạn, y liền dọc theo ngõ nhỏ giữa hai tòa phủ đệ lớn, đi đến cổng hậu viện của tòa phủ đệ này. Nơi này còn có không ít người hầu và hộ vệ sinh sống. Các ngươi đến rồi. Vị thủ lĩnh kỵ binh lúc trước đến đằng gia trang đặt hàng, lúc này đang bệ vệ ngồi tại ghế trên, liếc mắt nhìn đám người đằng Thanh Sơn. Vào đi, hàng hóa đều lấy ra, để trên mặt đất. Chương thứ 40, lòng tham. Lấy đao ra, Đặng Vĩnh Phàm ra lệnh. Các tộc nhân lập tức cởi túi trên lưng xuống, từ trong bọc da thú lấy ra từng bó bích hàng đao. Từng bó bích hàng đao rơi xuống đất phát ra những tiếng vang trầm thấp. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia ngồi tại ghế trên, cao ngạo liếc nhìn bích hàng đao trên mặt đất. Lão Trương, các người hãy kiểm nghiệm thật kỹ tất cả những thanh bích hàng đao này một lần, phòng ngừa những kẻ sơn dân này làm giả đó. Dân, đại nhân. Một trung niên nhân thân hình cao to bước đến, đồng thời gọi những người khác. Đều qua đây, mỗi một thanh đao đều phải kiểm tra thật kỹ. Những sợi dây được tháo ra, bích hàng đao rơi lả tả xuống mặt đất. Một tên hộ vệ cầm lấy bích hàng đao, cẩn thận xem xét. Bích hàng đao này toàn thân phát ra lục quang nhàn nhạt. Cầm lấy chui đao, còn có thể nhận thấy từng đợt cảm giác mát lạnh, lưỡi dao sắc bén, tuyệt đối là một thanh hảo đao. Đại nhân! Lão Trương đem một thanh bích hàng đao ném cho vị thủ lĩnh kỵ binh kia. Vị thủ lĩnh tiếp lấy bích hàng đao, cẩn thận quan sát một chút, khẽ gật đầu. Nhìn qua thì thấy có vẻ tốt, không biết sử dụng thì thế nào? Các vị đại nhân xin cứ yên tâm. Đặng Vĩnh Phàm cười tự tin nói. Trước khi đến, chúng tôi đều đã kiểm tra qua tất cả các thanh bích hàng đao này. Những thanh bích hàng đao mà Đặng Gia Trang chúng tôi bán ra chưa từng có thanh nào là thứ phẩm đâu. Đợi kiểm nghiệm xong mới biết được. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia liếc mắt với Lão Trương một cái. Lão Trương kia liền ngầm hiểu. Đem củi đến đây. Hộ vệ gọi là Lão Trương kia cao giọng nói. Một số lượng lớn những bó củi dùng để nhóm lửa được ôm đến, sau đó ném thẳng xuống đất, rải rác khắp nơi. Từng người hãy dùng bích hàng đao chém vào củi, thử xem sao. Lão Trương lên tiếng. Những hộ vệ này liền dùng bích hàng đao tùy ý bổ vào củi. Chỉ thấy từng cây củi vang lên tiếng đứt đoạn, không có một thanh bích hàng đao lật lại. Đặng Vĩnh Phàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười nhạt. Dù sao kỹ thuật luyện chế bích hàng đao cũng là do những thế hệ tiền bối của Đặng Gia Trang cả ngàn năm qua đúc kết mà thành, làm sao có thể kém được. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia đột nhiên đứng dậy, từ trong tay một hộ vệ cầm lấy một thanh bích hàng đao, tay phải nhẹ nhàng xoa lưỡi đao một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống. Đám người của Đặng Gia Trang trong lòng thấp thỏm. Chuyện gì xảy ra? Thanh đao này phần lưỡi sao lại cuộn lên? Thủ lĩnh kỵ binh giận dữ ném thanh bích hàng đao kia xuống đất. Bích hàng đao đang một tiếng rớt xuống đất trước mặt đám người Đặng Thanh Sơn. Làm sao có thể? Đặng Vĩnh Phạm liền nhặt lên. Các tộc nhân chung quanh liền quan sát. Quả thật lưỡi của thanh bích hàng đao này bị cuộn lên. Đặng Vĩnh Phạm sắc mặt đại biến. Dựa theo chứng từ ký kết, một khi xuất hiện vấn đề về chất lượng sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đặng Vĩnh Phàm liên tục lắc đầu, sắc mặt lo lắng. Mỗi một thanh ta đều kiểm nghiệm qua, làm sao có thể như vậy được? Không có khả năng. Vị thủ lĩnh kia cười lạnh. Vị đại nhân này. Giọng nói của Đặng Thanh Sơn đột nhiên vang lên, thanh âm vô cùng vang dội, phỏng chừng trong phạm vi mấy trăm trượng đều có thể nghe được. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia biến sắc, lập tức quát mắng. Tiểu tử, người nói nhỏ một chút, nếu như làm phiền, đại lão gia đang nghỉ ngơi phía trước. Đám các người đều chuẩn bị ngồi tù một công đi. Đặng Thanh Sơn mới chỉ gần 10 tuổi, nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu niên. Đại nhân, ngài có phải là có nội kình hay không? Nội kình trong truyền thuyết. Đặng Thanh Sơn làm ra vẻ thèm muốn, kích động nhìn tên thủ lĩnh kia. Tên thủ lĩnh kia ngẩn ra. Tôi vừa mới nhìn thấy ngài dùng tay vuốt qua thanh bích hàng đao này, lưỡi dao sắc bén kia. Đặng Thanh Sơn còn chưa nói hết câu, sắc mặt của tên thủ lĩnh kia đã biến đổi, tức giận quát lên. Tiểu tử, cấm miệng. Đặng Thanh Sơn bề ngoài làm ra vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Người khác không thấy được, thế nhưng giác quan của hắn linh mẫn, vừa rồi đã chú ý đến. Thanh bích hàng đao này nguyên bản là hoàn hảo, nhưng sau khi bị tên thủ lĩnh này vuốt qua một cái, lưỡi đao bỗng nhiên cuộn lên. Kỳ thật, Đặng Thanh Sơn cũng có thể làm được như vậy. Dựa vào lực lượng của nội kình, từ mặt bên tác dụng lên lưỡi đao không cuộn lên mới là chuyện lạ. Đặng Thanh Sơn nhìn ra được, tên thủ lĩnh này rõ ràng muốn quang minh chính đại vừa ăn cướp vừa la làng. Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một đám người từ bên trong phủ đệ đi tới. Dẫn đầu là một trung niên nam tử mặc áo lông màu đen, sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn là biết một kẻ sống trong nhung lụa. Bên cạnh y là một thiếu nữ khả ái, mặc áo lông tuyết điêu màu trắng, dáng vẻ tinh nghịch, mái tóc thắt lại thành hai bím. Phía sau bọn họ là hai người hầu cùng với hai gã thiếp thân hộ vệ. Lão gia, lão gia, lão gia! Một đám người tại hậu viện lập tức khom người. Bích Hàng Đao đưa đến rồi à? Nếu đã đưa đến thì hãy trả tiền nhanh một chút để cho bọn họ đi. Ồn ào cái gì? Trung niên nam tử kia nhíu mày lên tiếng. À dạ, lão gia. Tên thủ lĩnh kia lên tiếng. Này, Tầng Tam, vừa rồi các người ồn ào vì chuyện gì vậy? Thiếu nữ tinh nghịch kia chớp đôi mắt to, nghi hoặc dò hỏi, lập tức khiếu kỳ nhìn một đám tộc nhân đằng thị trên người mặc da thú. Tên thủ lĩnh kỵ binh kia liền khom người nói. Tiểu thư, chuyện là như thế này, chúng tôi đến chỗ bọn họ đặt hàng, hiện tại bọn họ đã giao hàng đến. Vừa rồi chúng tôi kiểm nghiệm qua, chỉ là trong đó có một thanh Bích Thàng Đao chất lượng rất bình thường, chém vào củi không ngờ lưỡi lại bị cuộn lên. Thiếu nữ khả ái kia nghe xong, nhìn về phía đám người đằng Thanh Sơn, nhíu mày hừ một tiếng nói. 150 lượng một thanh Bích Hàng Đao, giá đắt như thế, vậy mà chém vào củi lưỡi cũng bị cuộn lên, bình khí như vậy làm sao đạt yêu cầu? Đám người đằng Thanh Sơn và đằng Vĩnh Phàm đều giật mình. 150 lượng một thanh, thế nhưng tên thủ lĩnh kỵ binh kia đặt hàng chỉ là 100 lượng bạc, hơn nữa hiện tại xem ra ngay cả số tiền còn thiếu cũng không muốn trả. Ân Tâm, những thanh Bích Hàng Đao khác thế nào? Trung niên nhân sắc mặt trắng nõn lạnh đạm nói. Những thanh Bích Hàng Đao khác có điều khá tốt. Tên thủ lĩnh kỵ binh kia liền nói. Bất quá còn chưa xem kỹ. Tần đại, người đến kiểm tra đi. Trung niên nhân lên tiếng. Một người trong số hai thiếp thân hộ vệ phía sau y trực tiếp đi về hướng những thanh Bích Hàng Đao, đồng thời trừng mắt liếc nhìn tên thủ lĩnh kỵ binh một cái. Lúc này cầm lấy một thanh Bích Hàng Đao, tùy ý múa may vài cái, sau đó quay đầu lại nói. Lão gia, những thanh Bích Hàng Đao này rất tốt, để cho những hộ vệ bình thường sử dụng tuyệt đối không có vấn đề. Tốt lắm, Tần Tâm, trả tiền cho bọn họ để bọn họ đi nhanh một chút. Ồn màu như vậy còn ra thể thống gì nữa? Trung niên nam tử lãnh đạm nói, lập tức nhìn về phía nữ nhi bên cạnh. Ngọc Nhi, đi thôi. Hôm nay chúng ta còn phải đi bái phỏng Lưu Bá Bá của con, đi trễ cũng không tốt đâu. Vâng, thưa cha. Thiếu nữ khả ái hiếu kỳ nhìn đám người đằng Thanh Sơn vài lần, sau đó cùng vị trung niên nam tử kia rời đi. Còn vị hộ vệ gọi là Tần Đại lại đi đến trước mặt tên thủ lĩnh kỵ binh, hạ giọng nói. Tam sư đệ, đừng có cái gì cũng thơm. Những người này kiếm chút bạc không dễ dàng, nếu như gây náo loạn khiến cho lão gia tức giận, đừng trách sư huynh này không giúp đệ. Dứt lời, y lập tức theo vị lão gia kia rời đi. Không cho ta một chút mặt mũi nào. Tên thủ lĩnh kỵ binh nhìn thấy đám người kia đã rời đi, mới oán hận lên tiếng. Đại sư huynh cái gì? Con mẹ nó, luôn luôn coi thường ta. Chờ đến khi ta cũng luyện đến tầng thứ 6, còn phải nhìn vào sắc mặt của ngươi sao? Tên thủ lĩnh kỵ binh lập tức lạnh lùng, liếc mắt nhìn đám người đằng Vĩnh Phàm. Đám sơn dân các ngươi, Bích Hàng Đao có một thanh lưỡi bị cuộn lên, bất quá ta cũng chẳng muốn tính toán. Lão Trương, đưa cho bọn chúng ngân phiếu 1 vạn lượng, bảo bọn chúng cút đi. Tên thủ lĩnh kỵ binh này ra lệnh. Đằng Thanh Sơn nghe được liền nhướng mày. 1 vạn lượng, số tiền hàng còn thiếu vốn là 1.200.000 lượng bạc, nhưng tên thủ lĩnh kỵ binh này chỉ nói một câu 200 lượng, trong đó dĩ nhiên lại bỏ qua không thanh toán. 200 lượng không phải là một con số nhỏ, dù sao nhận vụ làm ăn này đằng Gia Trang cũng đã hao tốn rất nhiều nhân lực và các loại phí dụng khác, số tiền lợi kiếm được rất ít, 200 lượng này không hề nhỏ. Đại nhân, đằng Vĩnh Phàm vừa muốn lên tiếng. Tên thủ lĩnh kỵ binh ánh mắt phát lạnh. Một thanh Bích Hàng Đao lưỡi bị cuộn lên, ta không tìm các ngươi tính sổ là may, đừng ở đây nhiều lời, cẩn thận lão tử phế đi các ngươi, cút hết cho ta. Lúc này lão Trương kia cũng lấy ra 1 vạn ngân phiếu đưa cho đằng Vĩnh Phàm. Đằng Vĩnh Phàm tiếp lấy ngân phiếu quan sát thật kỹ, sau đó hạ giọng nói. Chúng ta đi. Mặc dù nam nhân của đằng Gia Trang đều đầy nhiệt huyết, nhưng cũng sẽ không dại dột lấy trứng chọi đá, vì 200 lượng bạc mà khiến cho mọi người gặp nguy hiểm là không đáng. Tất cả đều cố nén tức giận, rời khỏi Dương Châu Thương Hội quán. Ra khỏi Dương Châu Thương Hội, các tộc nhân của đằng thị mới chửi mắng. Cái tên gọi là Tần Tam kia, đồ kiểu gì vậy? 150 lượng một thanh, ép giá 100 lượng còn chưa tính, vậy mà hôm nay còn định không trả bạc. Đằng Thanh Hổ tức giận mắng: "Nếu như không phải Thanh Sơn nổi lớn làm cho vị lão gia kia đi đến, sợ rằng cái tên Tần Tam đó sẽ không thanh toán số tiền còn thiếu đâu." Đằng Vĩnh Phàm cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn: "Thanh Sơn, vừa rồi có phải con muốn khiến cho vị lão gia kia chú ý không?" "Con chỉ là nóng nảy mới hét lên vậy thôi." Đằng Thanh Sơn vừa cười vừa nói: "Vừa gọi con tận mắt nhìn thấy tên thủ lĩnh kỵ binh kia vuốt qua lưỡi đao một chút, lưỡi đao liền bị cuộn lên." Đằng Thanh Sơn mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn đúng là cố ý lớn tiếng khiến cho những đại diêm thương chung quanh chú ý. Cho dù không làm kinh động đến lão gia của phủ đệ này, nhưng nếu khiến cho những đại diêm thương chung quanh chú ý cũng xem như là đã thành công. Đám người Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Thanh Hổ dù sao bao năm sinh hoạt tại thôn trang, đối với cách nghĩ của những đại diêm thương này đều không rõ. Nhưng Đằng Thanh Sơn kiếp trước thân là siêu cấp sát thủ, hắn hiểu rất rõ về tâm lý một siêu cấp phú hào và các nhân vật thượng tầng. Đối với những người đó mà nói, tiền chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn. Nếu như truyền ra ngoài, một vị đại diêm thương vì một chút bạc mà tranh chấp với đám sơn dân, diêm thương đó có lẽ sẽ trở thành trò cười. Cho nên, bất kể thế nào, trong khu vực quản lý của Dương Châu Thương Hội, vị diêm thương đó cũng không thể vì một chút bạc mà tranh chấp với bọn họ. "Hey, bất kể có nói như thế nào, lần này cũng coi như là tai qua nạn khỏi rồi." Đằng Vĩnh Phàm cười nói: "Thanh Sơn, đây là lần đầu tiên con đến Nghi Thành. Trước khi trở về, ta sẽ dẫn con đến một nơi. Ta cũng vừa dặn muốn đến đó mua vài thứ." "Là nơi nào?" Đằng Thanh Sơn có chút hiếu kỳ. "Vạn Tượng Lâu." Đằng Vĩnh Phàm lên tiếng. Chương thứ 41, địa bản. Ở trung tâm trục đường chính của Nghi Thành có một tòa lầu 3 tầng chiếm một diện tích rất rộng. Trên cửa chính treo hoành phi viết ba chữ vàng lớn: Vạn Tượng Lâu. Trong một con hẻm cạnh Vạn Tượng Lâu vài chục bước: "Ta và Thanh Sơn tới Vạn Tượng Lâu một chuyến, mọi người tới chỗ Lão Vương ở con phố phía trước bán hết gia thú đi. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở con hẻm này." Đằng Vĩnh Phàm phân phó, sau đó liếc mắt qua Đằng Thanh Hổ một cái: "Thanh Hổ, con cũng chưa từng vào Vạn Tượng Lâu, muốn đi dạo cùng một chút hay không?" "Ôi, đương nhiên là muốn rồi ạ." Đằng Thanh Hổ ngẩng đầu mừng rỡ: "Vậy thì giao tất cả binh khí cho Lão Vương tạm thời bảo quản hộ." Đằng Vĩnh Phàm nói: "Thanh Sơn, con cũng để thương lại đây. Vào Vạn Tượng Lâu này không cho phép mang theo vũ khí đâu." "Thật lắm quy củ." Đằng Thanh Sơn lầu bầu nhưng cũng giao thương của mình cho tộc nhân. Sau đó, Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Thanh Hổ, Đằng Thanh Sơn, ba người lập tức đi về phía Vạn Tượng Lâu. Ở cửa chính Vạn Tượng Lâu có hai nữ tử anh tư khí phách, bên hông đều đeo lợi kiếm, mỉm cười nghênh đón mỗi vị khách, đồng thời nhắc nhở những người khách này không nên mang binh khí vào Vạn Tượng Lâu. Ba người Đằng Thanh Sơn đều mặc y phục thợ săn, đi thẳng vào trong. Hai nữ tử kia cũng không hề ngăn cản. "Nơi này lớn quá." Con mắt Đằng Thanh Hổ thoáng chốc trợn tròn mắt. Đằng Thanh Sơn cũng thầm than, không gian bên trong Vạn Tượng Lâu rất lớn, quầy hàng bày khắp nơi, chỉ riêng phục vụ đứng trong Vạn Tượng Lâu cũng phải hơn trăm. Hơn nữa, đây mới chỉ vẹn vẹn một tầng. "Thanh Sơn, Vạn Tượng Lâu này tam giáo cửu lưu đều có thể tiến vào. Hơn nữa đồ vật ở đây rất nhiều, cái gì cần đều có cả." Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói: "Tầng 1 và tầng 2 đều là bán đồ, còn về tầng 3 vốn không cho người ngoài vào, ở đó có nhiều đồ giá tốt, giá cả cũng đắt quá đắt." Đằng Thanh Sơn nhìn trên quầy xếp đầy từng kiện thương phẩm thầm khen: "Vạn Tượng Lâu này làm ăn thực sự phát đạt, vật phẩm chân quý đều trực tiếp đặt ở ngoài, căn bản không sợ người ta trộm cướp." Ánh mắt Đằng Thanh Sơn vừa quét qua lập tức phát hiện ở trong Vạn Tượng Lâu này, ngoại trừ những tên phục vụ bình thường, còn có một vài kẻ chuyên môn đi tuần tra. "Có lẽ đó là những cao thủ nội kình đi tuần nhằm phòng ngừa trộm cắp." Đằng Thanh Sơn thầm nhủ. Đằng Thanh Hổ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào một cái vòng tay bên cạnh: "Ôi, đây không phải là Lam Hoa Thạch Trạc Tử sao? Chúng ta vào núi gặp may nhặt được một khối Lam Hoa Thạch cũng chỉ bán 100 lượng bạc. Một khối Lam Hoa Thạch đó đủ để chế ra hơn chục cái trạc tử, nhưng một cái trạc tử ở đây không ngờ lại bán 120 lượng bạc. Tên phục vụ đứng ở trong sạp hàng chỉ khinh thường liếc mắt Đằng Thanh Hổ một cái. nhìn một cái đúng là dân miền núi nghèo khó, ăn mặc như vậy vốn không có khả năng mua được những trạc tử chế tác tinh xảo này. Được rồi, vào trong xem chút. Đặng Vĩnh Phàm nhíu mày, trừng mắt với đằng Thanh Hổ. Ông lập tức đi tới bên cạnh, thấp giọng nói: Thanh Hổ, con đừng nói toạc móng heo thế, mất thể diện lắm, biết không? Đằng Thanh Hổ cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. À, phụ thân, người tới đây mua gì vậy? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Mua một ít nguyên liệu chế tạo binh khí, lần này luyện chế bích thàng đao đều đã hao phí rất nhiều, nên mua thêm một ít. Nơi khác vốn không có, chỉ ở Nghi Thành đây mới có. Đằng Vĩnh Phàm lập tức đi thẳng vào bên trong. Đi, đến quầy nguyên liệu chế tạo vũ khí xem qua một chút, cho các con mở rộng tầm mắt. Thường thường nam nhân trong trang lần đầu tiên vào Vạn Tượng Lâu đều là há mồm trợn mắt. Song đối với đằng Thanh Sơn mà nói, Vạn Tượng Lâu này so với những quảng trường buôn bán cỡ lớn ở kiếp trước, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, vật phẩm cũng ít hơn rất nhiều, nên hắn không hề ngạc nhiên. Đám người Thanh Sơn đi tới quầy nguyên liệu chế tạo binh khí. Quá nhiều đồ lộn xộn rồi, đằng Thanh Hổ lẩm bẩm. Quả thực từng khối kim loại hoặc khối đá, thậm chí một vài vật kiểu dạng vôi phấn khác nhau để trên quầy hàng này. Nói chung thoạt nhìn rất khó xem kỹ được, nhưng giá cả lại làm người khác giật mình. Thanh Sơn, con xem. Đặng Vĩnh Phàm chỉ vào một khối kim loại màu bạc có vết hoa văn đặc thù. Đây gọi là thép tinh văn. Phải nói đây là loại thép có thể luyện chế ra binh khí có độ bền tốt nhất, là nguyên liệu chế tạo cán thương tốt nhất. Đương nhiên giá cũng rất cao. Phục vụ bên trong quầy thấy Đặng Vĩnh Phàm biết xem hàng, liền tự đắc khoe khoang: Cán trường thương được phép tinh văn này luyện chế thành ngay cả vô địch cường giả, đạt đến tiên thiên cảnh giới trong truyền thuyết cũng khó chặt gãy. Tiên thiên cảnh giới? Đặng Thanh Sơn thầm kinh hãi. Quả nhiên như thiên niên kỹ sự nói, thời kỳ thiên địa linh khí sung túc, tức thì có thể đản sinh ra tiên thiên cảnh giới. Cái gì? Đằng Thanh Hổ trợn mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy phía dưới khối thép tinh văn. Một cân thép tinh văn bằng một cân vàng. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía giá cả đó thầm giật mình. Thép tinh văn này không ngờ lại cùng giá với vàng. Ở thế giới này sức mua bằng vàng là rất đáng dọa người. Một lượng thép tinh văn bằng một lượng vàng, bằng 100 lượng bạch ngân. Thép tinh văn rất nặng, nếu chế tác một thanh trường thương hoàn toàn từ thép tinh văn thì cần ít nhất 100 cân thép này. Tên phục vụ kia khẽ cười nói, đó chính là 100 cân vàng, cũng chính là 10 vạn lượng bạch ngân. Không phải cự phú hoặc là võ giả lợi hại căn bản không đưa ra được số bạc này đâu. Đằng Thanh Sơn hít một hơi lạnh. Trời ạ, 10 vạn lượng bạch ngân để chế tác một cây trường thương. Tổng tiền của đằng Gia Trang gom góp lại cũng chỉ khoảng 2 vạn lượng bạch ngân mà thôi. Thiên niên hạng thiết. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào khối đá màu đen bên cạnh cục thép tinh văn, chưa chạm vào đã cảm giác thấy một cổ hàn khí bức người. Đúng, thiên niên hạng thiết này vô phương luyện chế mà là đào từ các mỏ khoáng ra. Có điều giá cả so với thép tinh văn thấp hơn không ít. Một cân thiên niên hạng thiết chỉ cần đổi bằng 2 lượng vàng. Đằng Vĩnh Phàm ở bên cạnh nói, giá của thiên niên hạng thiết cũng chính là bằng 2/10 của thép tinh văn. Đương nhiên nguyên liệu này bọn đằng Thanh Sơn vẫn có thể mua nổi. Những nguyên liệu này, trong tâm đằng Thanh Sơn than thở không thôi. Không hổ là thời kỳ thiên địa linh khí sung túc, có thể sinh ra rất rất nhiều nguyên liệu thần kỳ. Loại nguyên liệu thiên niên hạng thiết này chỉ có trong sách cổ mới miêu tả. Xã hội hiện đại sớm đã không còn thứ kim loại này nữa rồi. Thanh Sơn, các con tới chỗ khác xem qua một chút, phụ thân mua nguyên liệu xong sẽ tới gọi các con đi. Đằng Vĩnh Phàm bảo. Vâng, phụ thân. Đằng Thanh Sơn và biểu ca đằng Thanh Hổ cùng nhau đi dạo tới các quầy khác trong Vạn Tượng Lâu. Thanh Sơn, Thanh Sơn! Đằng Thanh Hổ đột nhiên lay lay Thanh Sơn vài cái. Đằng Thanh Sơn ngơ ngác nhìn về phía hắn hỏi, sao thế huynh? Đồng thời thuận theo ánh mắt của đằng Thanh Hổ nhìn về phía cửa chính của Vạn Tượng Lâu. Chỉ thấy một nam tử anh tuấn mặc áo màu xanh nhạt cùng một nữ hài khả ái mặc áo lông chồn màu trắng cùng bước vào Vạn Tượng Lâu. Phía sau bọn họ còn có cả hộ vệ người hầu. Là con gái của Đại Diêm Thương. Đằng Thanh Hổ thấp giọng nói. Đúng là nàng. Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra, chỉ là sự chú ý của hắn đặt lên người nam tử kia nhiều hơn. Bây giờ là tháng chạp trời đông giá rét, nhưng thanh niên anh Tuấn kia chỉ mặc vẻn vẹn một bộ, một chút cũng không thấy lạnh, xem ra là cao thủ tu luyện nội kình. Thanh Sơn, đàn Thanh Hổ len lén nhìn về phía xa, thấp giọng thì thầm: Thiên Kim tiểu thư này cùng nữ tử trong núi của gia trang chúng ta quả khác nhau một trời một vực. Để xem cô ấy có làn da trắng bóc, khuôn mặt so với đám nữ nhân trong thanh lâu còn mềm mại hơn. Mấy lời này của đàn Thanh Hổ khiến đàn Thanh Sơn dở khóc dở cười. Muốn xem thì tới gần mà xem, ở xa nhìn trộm tính làm gì, trở về gia trang sau này có thể không được nhìn thấy đâu. Đàn Thanh Sơn cười trêu: Nữ tử trong núi lao động từ nhỏ, một sương hai nắng, sao có thể so bị với tiểu thư giàu có, cơm đưa tận miệng, quần áo tới tận tay. Tới gần xem sao. Đàn Thanh Hổ rất liều lĩnh, quả nhiên đi về phía bên đó. Lưu đại ca, huynh khoe với muội là huynh rất lợi hại, vậy muội hỏi huynh, trên Tiềm Long bảng này có tên của huynh không? Lúc tới gần, đàn Thanh Sơn liền nghe được cô gái của Diêm Thương đang chất vấn thanh niên thanh sam kia. Thanh Ngọc, có thể lên Tiềm Long bảng đều là ít ỏi tuấn kiệt trong cả thiên hạ cửu châu, không phải tên nào cũng tu luyện nội kình từ nhỏ sao? Huynh tu luyện quá muộn, có điều huynh cũng không quan tâm đến Tiềm Long bảng kia. Chỉ hướng của huynh là được liệt tên vào địa bảng, có thể liệt tên vào địa bảng mới là hào kiệt chân chính. Cô gái Diêm Thương Lý Thanh Ngọc che miệng cười. Không lên được Tiềm Long bảng còn muốn lên địa bảng? Sắc mặt thanh niên kia có chút đỏ lên. Thanh Ngọc, muội cũng đừng chế nhạo huynh, đây chỉ là chí hướng, còn đại sư huynh Thanh Hồ Đảo, một đại hào kiệt có thể đồng thời liệt tên trên Tiềm Long bảng, địa bảng, mà Quy Nguyên Tông bọn muội thì sao? Trên Tiềm Long bảng, địa bảng, Quy Nguyên Tông bọn muội một người đều không có. Đại sư huynh bọn huynh lợi hại cũng không phải huynh lợi hại. Thanh Ngọc hừ giọng. Được rồi, Thanh Ngọc đừng có nóng nảy. Thanh niên kia liên tục dỗ dành. Muội không phải muốn mua Tiềm Long bảng, Sầu Phượng bảng sao? Tiểu nhị, Tiềm Long bảng, Sầu Phượng bảng mỗi thứ hai quyển. Đàn Thanh Sơn trông thấy rõ ràng, tiểu nhị kia lấy ra bốn quyển thư tịch buộc chỉ, mỗi quyển dày ít nhất một ngón tay, trên cùng một quyển sách viết ba chữ như rồng bay phượng múa: Tiềm Long bảng. Sau đó người hầu phía sau thanh niên kia lập tức trả tiền, đó là 4 tấm ngân phiếu 100 lượng. 400 lượng? Trong lòng đàn Thanh Sơn thầm sợ hãi. 4 quyển sách 400 lượng, sao lại đắt như vậy? Sách thẳng phải rất trẻ mới đúng. Đôi tuấn nam mỹ nữ cùng đi về phía các quầy khác. Đàn Thanh Sơn tiến tới quầy bán sách vừa rồi, bắt mắt nhất chính là ba quyển. Ba quyển sách phân biệt là Tiềm Long bảng, Sầu Phụng bảng và Địa bảng. Trong đó Tiềm Long bảng và Sầu Phụng bảng đều rất dày, duy chỉ có Địa bảng rất mỏng. Trong đó hai quyển trước mỗi quyển trị giá 100 lượng bạc, mà Địa bảng lại chỉ 10 lượng bạc. Ba quyển sách này là cái gì? Đàn Thanh Sơn dò hỏi. Tên phục vụ trong điếm liếc qua đàn Thanh Sơn, thấy hắn vẫn còn là thiếu niên, cười trả lời: Tiểu tử, ba quyển sách này chính là miêu tả các hào kiệt nổi danh trên cửu châu đại địa cùng các cố sự tiểu sử về họ. Muốn mua phải xin bạc người lớn trong nhà các ngươi nha. Mua những quyển sách này đại đa số là những người luyện tập nội kình hoặc là con cháu nhà giàu sùng bái võ giả, vì thế giá của những quyển sách này đều cực kỳ đắt. Đàn Thanh Sơn trong tâm vừa động, mặc dù hiện giờ biết trên cửu châu đại địa có bát đại siêu cấp tông phái, nhưng có nhiều chuyện hắn vẫn rất mơ hồ. Quyển địa bản kia tôi mua, đàn Thanh Sơn nói, đồng thời móc từ trong ngực ra một thỏi bạc 10 lượng. Thân là thủ lĩnh đội thợ săn trong tộc, mỗi tháng đều sẽ được cấp hơn 10 lượng bạc. Trong tộc thủ lĩnh đội thợ săn, sư phụ thương pháp, đệ nhất thợ rèn có cống hiến lớn nhất, nên bạc cấp cho cũng nhiều nhất. Thực ra lương tháng 10 lượng bạc so với vài hộ vệ của Nghi Thành vẫn còn quá thấp. Chỉ là bọn họ dù sao cũng là cống hiến sức lực cho tộc, nên không thể yêu cầu quá cao. Thanh Sơn, 10 lượng bạc một quyển sách hả? Đàn Thanh Hổ bên cạnh vừa chuyển sự chú ý từ cô gái Diêm Thương sang, thì lập tức phát hiện đàn Thanh Sơn tốn 10 lượng bạc để mua một quyển sách. Đối với đệ, quyển sách này xứng đáng với cái giá đó. Đàn Thanh Sơn cười cười, nhận lấy quyển sách từ tay phục vụ. Cha đệ biết khẳng định sẽ trách đấy. Đàn Thanh Hổ biểu môi nói. Đàn Thanh Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lật quyển sách ra xem. Chương thứ 42, Bạch Mã Bang Hồng Tứ. Trang đầu tiên của địa bản. trong thiên hạ cửu châu, anh hùng hào kiệt vô số. Như khu vực U Yên, Nhị Châu phía Bắc, Khổ Hàng chi địa, 8 vạn U Yến thiết kỵ binh của Đông Bắc Vương Hồng Thiên từng chinh phục hơn nửa cửu châu. Như 3.000 dặm tần lĩnh của Tây Bắc Ung Châu, lại đản sinh ra một nhân vật phong hoa tuyệt đại như tần lĩnh thiên đế Doanh Chính. Tần lĩnh thiên đế năm ấy chỉ một tay đã khiến nước sông Nhạn Giang rộng hơn 100 trượng bị cạn kiệt. Ông được vô số hậu nhân truyền tụng. Sau đó ngoại trừ Vũ Hoàng trở thành đại anh hùng, đại hào kiệt thứ hai thống nhất cả cửu châu. Tại Vũ Châu, ở trung tâm cửu châu, lại sinh ra Vũ Hoàng, bậc đại anh hùng khai thiên tích địa, tài giỏi nhất từ trước tới nay. Vũ Hoàng năm ấy từng nắm rìu xẻ núi, thống nhất thiên hạ chia thành cửu châu, lập ra cửu đỉnh và trở thành thiên cổ đệ nhất đế hoàng. Ông định đô ở Vũ Châu, vùng đất vương giả Vũ Châu này, anh hùng hào kiệt lại càng nhiều. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua đi, có rất nhiều anh hùng đã qua đời, thậm chí mấy trăm năm sau đã bị con cháu cửu châu đời sau lãng quên. Tổ sư Giang Tuấn của Vạn Tượng Môn ta mỗi khi nghĩ đến đây đều buồn bã không thôi. Sau đó ta mới có ý định biên soạn ra thiên bản và địa bản. Hơn nữa, dưới sự nâng đỡ, hành tẩu thiên hạ của Vạn Tượng Môn chúng ta ghi chép về truyền kỳ của mỗi anh hùng hào kiệt đã được đời sau của Vạn Tượng Môn hoàn thiện, nên mới có cửu châu tứ bản như ngày hôm nay: thiên bản, địa bản, tiềm long bản, sô phụng bản. Cửu châu tứ bản cứ nửa năm đều biên soạn lại một lần, ghi chép lại tên anh hùng hào kiệt các nơi trên cửu châu. Vạn Tượng Môn ta nuôi chí để đại hào kiệt của cửu châu toàn bộ lưu danh vào tứ bản, dù ngàn vạn năm sau con cháu đời sau cũng có thể biết được truyền kỳ anh hùng của đời trước. Đặng Thanh Sơn xem một trang này không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đối với rất nhiều hào kiệt mà nói, kim tiền phú quý có lẽ không có lực hấp dẫn, nhưng lưu danh muôn thuở lại là giấc mộng lớn nhất của họ. Đặng Thanh Sơn lật xem trang thứ hai. Trong cửu châu tứ bản, tiềm long bản ghi chép 108 anh hùng thiếu niên xuất sắc nhất, tuổi đời trong khoảng 30 trên cửu châu đại địa. Mà sô phượng bản lại ghi chép 108 vị cân quắc anh thư xuất sắc nhất tuổi tác trong vòng 30 trên cửu châu. Đặng Thanh Sơn thấy vậy, đôi mắt liền lóe sáng. Nam nữ cả cửu châu mới chỉ chọn ra 108 người, vậy mỗi người tuyệt đối đều là thiên chi kiêu tử. Mà thiên bản, địa bản lại là hạch tâm của cửu châu tứ bản. Cảnh giới tu luyện chủ yếu chia thành hậu tiên và tiên thiên, mà tiên thiên cường giả trong ngàn vạn người chỉ e mới có một người. Cho nên hào kiệt khắp nơi hầu như vẫn chỉ là hậu thiên cường giả. Địa bản này ghi chép lại chính là 72 vị hậu thiên đỉnh phong cường giả lợi hại nhất. Đôi mắt Thanh Sơn sáng lên, thầm nhủ: địa bản này không hề hạn chế tuổi tác, có thể đứng hàng trước 70 người trong cả ức vạn người của cửu châu thì đây mới là thực lực chân chính. Chất lượng so với tiềm long bản, sô phượng bản phải cao hơn rất nhiều. Thực lực mỗi người trên địa bản đều không thể coi thường. Đặng Thanh Sơn tiếp tục xem. Thiên bản thì ghi lại 36 vị siêu cấp cường giả đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì số lượng tiên thiên cường giả cực kỳ hiếm hoi, thậm chí trong vòng 1-20 năm mà danh sách thiên bản đều biến hóa rất nhỏ. Ngược lại, địa bản lại cạnh tranh kịch liệt nhất. Trong thiên hạ cường giả nội kình đạt đến hậu thiên đỉnh phong đã lên đến hàng ngàn vạn, nhưng liệt danh vào địa bản chỉ vẻn vẹn có 72 người. So sánh địa bản với nửa năm trước thì 72 người lúc đầu đã có 11 người bị hạ bản, bị 11 hào kiệt khác thế chỗ. Đặng Thanh Sơn đọc sơ lược những miêu tả về danh sách 4 đại bản phía trước. Hiển nhiên, cái gọi là tiềm long bản, sô phượng bản là ghi lại những tuấn kiệt trẻ tuổi, những thiên chi kiêu tử. Mặc dù khá nhiều người rất trọng thị, nhưng đem ra so sánh mà nói, người trong thiên hạ vẫn trọng thị hai bản thiên địa hơn. Chỉ là tiên thiên cường giả quá ít ỏi, thiên bản gần như không có biến hóa nào, cho nên địa bản ngược lại trở thành bản cạnh tranh kịch liệt nhất. Biết bao anh hùng hào kiệt không tiếc sinh tử chỉ để lưu tên trên địa bản. Có người bị kim tiền mê hoặc, có người bị mỹ nhân làm cho mê mẩn, nhưng đa số hào kiệt lại coi trọng cái danh nhất. Trong lòng cảm thán không thôi, hắn lập tức muốn lật xem tên 72 hào kiệt có thể liệt danh lên địa bảng của Cửu Châu Đại Địa. Thanh Sơn! Một thanh âm đột nhiên vang lên. Dạ, cha! Đằng Thanh Sơn bừng tỉnh. Con đang xem cái gì đó? Sao mê mẩn thế? Đằng Vĩnh Phàm cười hỏi. Đằng Thanh Hổ bên cạnh cười trả lời thay. Thanh Sơn nó tốn 10 lượng bạc mua quyển địa bản đấy ạ. Con thật đúng là không biết tiết tiền. Đằng Vĩnh Phàm cũng không trách cứ đằng Thanh Sơn. Những thứ này cũng mua xong rồi, chúng ta đi thôi. Đến con hẻm kia chờ các tộc nhân khác. Ngay lập tức đằng Vĩnh Phàm, đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Hổ, ba người rời khỏi Vạn Tượng Lâu, đi vào trong con hẻm bên cạnh ngay gần đó. Trong con hẻm người đi lại ít hơn rất nhiều, những tộc nhân khác vẫn chưa đến. Đằng Thanh Sơn dựa vào vách tường tiếp tục đọc quyển địa bản. Trên địa bản viết lại tên 72 hào kiệt, hơn nữa cũng miêu tả một vài sự tích nổi tiếng của những hào kiệt đó. Chỉ cần có thể tu luyện nội kình công pháp, hao phí vài chục năm thì đều có thể tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong. Nội kình tuy có nhiều điểm giống nhau, nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Xem quyển sách này, đằng Thanh Sơn phập phồng không thôi. Dựa theo những gì miêu tả lại, người đạt đến hậu thiên đỉnh phong quá nhiều. Bởi vì bí tịch tu luyện khác nhau, hoặc ngộ tính cũng khác nhau, nên thực lực lại cách nhau khá xa. Chẳng hạn như đằng Thanh Sơn, tương tự như đằng Thanh Sơn tu luyện thiên nhai hành và không tu luyện thiên nhai hành, thực lực hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Lúc này nội kình bí tịch lại tăng lên tác dụng rất lớn, còn có cả ngộ tính riêng của mọi người. Đằng Thanh Sơn ngộ ra hai đại thương pháp như ảnh tùy hình và hỗn nguyên nhất khí. Cho dù chỉ có lực lượng ngàn cân, nhưng cầm một ngọn thương liền có thể dễ dàng giết chết trăm con sói hoang. Mà đằng Thanh Hổ tương tự cũng có lực lượng ngàn cân, lúc gặp phải công kích của bầy sói còn phải nhờ đằng Vĩnh Lôi, đằng Thanh Sơn giúp đỡ. Nội kình ít hay nhiều chỉ là một cái cơ sở, phương pháp vận dụng cùng ngộ tính mỗi người cũng vô cùng quan trọng. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao các loại bí tịch lại dẫn tới từng trường giết chóc. Đôi mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên lóe sáng, nhìn vào danh sách người đứng thứ 5, 58 trên địa bảng. Dương Phàm, năm 48 tuổi, từng truy sát Hồng Gia tứ huynh đệ với hung danh cực thịnh 3 ngày 3 đêm, truy sát hơn ngàn dặm, giết chết Hồng Gia tứ huynh đệ 3 người. Chỉ còn sót lại Hồng Tứ. Hồng Tứ này chạy về nhà cũ tại Nghi Thành, lập lên Bạch Mã Bang. Nhưng 20 năm qua đi, Hồng Tứ trước sau vẫn không dám đi tìm Dương Phàm báo thù. Năm đó Dương Phàm 50 tuổi. Đây là giải thích cố sự của Dương Phàm, trong đó chỉ thoáng nhắc đến tên Hồng Tứ. Nhưng đằng Thanh Sơn lại kinh ngạc. Hồng Tứ gia của Bạch Mã Bang, không ngờ lại còn có đoạn lịch sử này. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc. Bạch Mã Bang có thể nói là chúa đất Nghi Thành. Đại đương gia Hồng Tứ gia của Bạch Mã Bang ở Nghi Thành tuyệt đối là nhân vật. Nói một không nói hai. Ai có thể tưởng tượng được đại nhân vật này cũng có lúc chật vật như thế. Cha, người xem. Đằng Thanh Sơn cười cười, đưa sách cho phụ thân. Người xem đoạn này. Đằng Vĩnh Phàm nghi hoặc nhận lấy rồi xem. Đọc được một đoạn, ông kinh ngạc nói. Không ngờ Hồng Tứ gia còn có 3 vị ca ca. Khó trách gọi là Hồng Tứ. Có điều Dương Phàm này là ai, lại lợi hại như thế nhỉ? Nói xong đằng Vĩnh Phàm cũng lật quyển sách xem lại từ đầu. Đằng Thanh Sơn cười khổ. Hắn không tưởng tượng được phụ thân cũng xem đến mê mẩn. Tuy nhiên, quyển sách này hắn cũng xem quá nữa rồi. Hồng Tứ gia thực lực chắc hẳn cũng rất mạnh. Đằng Thanh Sơn căn cứ chuyện kia lập tức có suy đoán. Được liệt tên trên địa bản đều có thể nói là nhân vật đứng trong hậu thiên đỉnh phong của cả Cửu Châu. Dương Phàm kia truy sát Hồng Gia tứ huynh đệ mất 3 ngày 3 đêm, sau còn để cho Hồng Tứ gia chạy thoát. Hồng Tứ gia thực lực không thể coi thường được. Hơn nữa, Hồng Gia tứ huynh đệ còn được xưng hung danh cực thịnh. Nếu không có thủ đoạn nào đó, chắc chắn không được đánh giá như thế. Vẹn vẹn chỉ nói đơn giản vài câu trên địa bản đã đại biểu thực lực phi phàm. Dù sao Hồng Gia tứ huynh đệ nếu không lợi hại thì sự tích đó sẽ không được ghi trên bản như vậy. Trong lúc ba người đằng Thanh Sơn đang chờ đợi tộc nhân khác, thì ngay ở trên đường, tại một nơi cách bọn đằng Thanh Sơn đứng đợi tầm vài chục trượng. Thấy không, chính là 3 tên thợ săn đó. Một hán tử áo đen chỉ về phía ba người Đặng Thanh Sơn, thấp giọng nói: "Thấy rồi, Lãng ca, huynh nói bọn chúng có dạng lượng ngân phiếu hả?" Một hán tử gầy gò, mắt treo kinh ngạc hỏi lại. Hán tử áo đen cười lạnh: "Ta còn gạt đệ sao? Nếu không phải cô đệ là đồng hương cùng một gia trang, ta sẽ nói tin tức này cho đệ chắc. Lần trước đại nhân chúng ta đã đặt binh khí ở chỗ bọn chúng, nên vừa trả bọn chúng một vạn lượng ngân phiếu." "Một vạn lượng?" Đôi mắt của hán tử mắt treo lóe sáng, rồi sau đó cười hề hề nói: "Lãng ca, huynh yên tâm, chờ khi người của chúng ta giết bọn chúng cướp lấy ngân phiếu, chỗ này tuyệt đối không thiếu phần của huynh. Có điều đệ cũng không rõ ràng là đại nhân bọn huynh đặt hàng trả bạc cho họ, sao lại tiết lộ tin tức nói cho chúng ta rồi bảo chúng ta tới cướp nhỉ?" Hán tử áo đen cất giọng chế nhạo: "Điều này ngươi không hiểu đâu. Vị đại nhân kia của chúng ta là kẻ có thù tất báo, lần này vốn không định trả bạc cho đám dân quê này, ai ngờ đám dân quê đó kêu ầm ĩ, khiến đại lão gia cũng ra mặt. Đại nhân chúng ta không có biện pháp nên mới trả bạc, nhưng với tính cách của đại nhân chúng ta, làm sao có thể nuốt trôi được việc này. Hắn không dám tức giận với đại lão gia, với vị đại sư huynh của hắn, nên vẫn chẳng dám tìm đám dân quê này gây phiền toái sao? Giận cá chém thớt đó mà." Hán tử mắt treo kia cũng đều giả phụ họa: "Vị đại nhân kia của các ngươi thật là ngoan độc nha, thế nhưng ta thích." "Đi theo một đại nhân như vậy khiến những kẻ nhỏ yếu như chúng ta cũng có thể thu được không ít chỗ tốt đó. Nếu không phải đại lão gia ra mặt thì một vạn lượng bạc kia ta ít nhất cũng được chia 100 lượng đó." Hán tử áo đen giọng tiếc nuối: "Yên tâm đi Lãng ca, nếu chúng ta thật sự xử lý xong một vạn lượng này, huynh đệ chúng ta biếu đại nhân của huynh tuyệt đối không chỉ là một con số 100 lượng này thôi đâu." Hán tử mắt treo nịnh bợ. Hán tử áo đen chỉ cười: "Xem đi, đám thợ săn khác đều tới rồi, chắc bọn chúng sắp đi, để mau chuẩn bị đi." Hán tử áo đen vội vàng thúc giục: "Huynh yên tâm, khu vực nghi thành này chúng ta rất quen thuộc, bọn chúng chạy không thoát đâu." Hán tử mắt treo chắp tay chào Lãng ca: "Huynh đệ, ta cáo từ trước, buổi tối đệ sẽ tới tìm huynh." "Đi đi." Hán tử áo đen trả lời. Lúc này đám người đàn gia trang đều đã tụ tập tại một chỗ. "Mọi người tới đông đủ rồi, đi, chúng ta trở về." Đặng Vĩnh Phàm mỉm cười trả lại cuốn sách cho Thanh Sơn: "Quyển sách này thật không tệ, trở về phải để cha đọc kỹ nha." Ông nói xong, đám thợ săn đàn gia trang liền trêu đùa lẫn nhau, cười nói bước lên đường trở về. Chương thứ 43: Cường đạo. Mặt trời vẫn đứng ở trên cao, ánh dương mùa đông không hề gay gắt mà ngược lại chiếu lên người còn cảm thấy rất thoải mái. Đám thợ săn đàn gia trang dọc đường về cười nói rất vui vẻ và cởi mở. "Vĩnh Giang, già thú bán được bao nhiêu bạc?" Đặng Vĩnh Phàm dò hỏi. "Lão Vương cùng chúng ta làm ăn rất nhiều lần nên trả giá cũng không tệ, những tấm già thú kia cộng lại cũng đã bán được hơn 350 lượng bạc." Một trung niên hán tử thân hình cao lớn, tướng mạo thật thà chất phác trả lời: "Thế nhưng vẫn trả không nổi con tuyết điêu Thanh Sơn bắt được khi ấy." "Ta hôm nay ở Vạn Tượng lâu hỏi qua một lần, một tấm da tuyết điêu hoàn hảo, bọn họ nguyện ý trả 4000 lượng bạc đó." Đặng Thanh Hổ tấm tắc khen ngợi: "Tuyết điêu có giá mà không có người mua, tộc trưởng cũng chưa vội bán mà. Có điều là Thanh Sơn lập được đại công, tộc trưởng phải thưởng cho mới đúng." Đặng Vĩnh Phàm cười liếc nhìn con trai mình, con trai mạnh thì kẻ làm cha cũng cảm thấy tự hào. Đặng Vĩnh Phàm cười ha hả: "Đủ dùng là được rồi, mọi người cùng hợp lại còn không phải vì tông tộc sao? Thế nhưng già tuyết điêu thật sự rất quý, lần này ta cùng sư phụ liều mạng luyện chế bích thàng đao nhiều như vậy mà tiền kiếm được không nhiều hơn một con tuyết điêu." Tộc nhân xung quanh không nhịn được cười rộ lên. "Đúng rồi Vĩnh Giang, bánh bao và bánh ngô sáng nay chúng ta mang theo đâu, cầm ra đây chúng ta ăn một chút, gần 2 canh giờ nữa chúng ta mới trở về đến nhà đó." Đặng Vĩnh Phàm vội vàng nhắc nhở: "Tới đây nào, mỗi người 2 chiếc bánh bao và 2 chiếc bánh ngô." Gã cởi túi vải đựng bánh bao bánh ngô được gói cẩn thận ở trong túi, bắt đầu phân phát cho mọi người. Đặng Thanh Sơn cũng nhận lấy bánh bao bánh ngô, họ há mồm cắn nhòm nhòm nhai, sau đó lấy ra ống trúc đựng nước cho uống. "Bánh bao này mùi vị cũng không tệ." Trong lòng Đặng Thanh Sơn thầm nhủ, ăn bánh bao bánh ngô rồi uống nước mát và cùng một đám đại hán thô lỗ trêu đùa. Đặng Thanh Sơn lại cảm thấy một sự ấm áp không hiểu nổi. Mình thích cuộc sống như thế này. Ngắm ánh mặt trời nóng cháy, trong tâm Đặng Thanh Sơn lặng lẽ nhủ thầm. Đây là một đám hán tử chân thành, chất phác. Mọi người có biết vị hồng tứ gia kia của Bạch Mã Bang vì sao gọi là hồng tứ không? Vui vẻ ăn xong, Đặng Vĩnh Phàm bắt đầu hỏi. Tên thôi mà, còn có thể có cái gì nữa? Đám tộc nhân đều không hiểu rõ lắm. Đặng Vĩnh Phàm cười ha hả, cũng bắt đầu nói với tộc nhân chuyện vị cao thủ Dương Phàm truy sát Hồng Gia tứ huynh đệ. Trong lúc nhóm Đặng Thanh Sơn đang đi trên đường, thì ở một nơi cách con đường của bọn họ chừng 5-6 thước, bên đường có một gò đất. Trên gò đất mọc đầy cỏ dại héo vàng. Đằng sau gò đất có một đám thổ phỉ đang ẩn náu. Nhị cầu tử, ngươi đừng quýnh quán lên như vậy. Bảo ta ban người mai phục ở đây, lãng ca kia của ngươi sẽ không truyền tin tức giả. Cố ý đùa giỡn ta đấy chứ. Một tráng hán da ngăm đen, hai mắt to như mắt trâu, lưng hùm vai gấu, mặc một áo bông rộng màu đen, cầm một thanh đại khảm đao dày, lộ ra lồng ngực mọc đầy lông đen dài. Người này chính là thủ lĩnh đám thổ phỉ hung hãn. Hán tử mắt treo kia vội vàng thấp giọng nói. Yên tâm đi lão đại, tuyệt đối không sai. Huynh đệ kia của đệ chính là thuộc hạ làm việc trong Đại Diêm Thương, hắn gạt đệ làm gì? Mười phần nắm chắc nên đệ mới cưỡi ngựa chạy tới chỗ huynh bảo huynh ra tay sao? Ta nghĩ ngươi cũng không dám. Thủ lĩnh thổ phỉ cười lạnh. Ngươi đến trước xem một chút. Ngươi đến lập tức nhắc ta một tiếng. Được. Hán tử gầy gò mắt treo thân hình linh hoạt, trực tiếp chạy ra hơn 10 trượng, nhìn chằm chằm vào con đường. Ca, đám người chúng ta đủ hay không vậy? Bên cạnh người tên thủ lĩnh, một thanh niên tuấn tú hỏi. Yên tâm đi lão tam, theo lời nhị cậu tử, bảo đối phương tổng cộng có 31 người. Trong đó còn có một đứa chỉ là một thằng nhóc, nên trên thực tế chỉ có thể tính là 30 người. Chúng ta có 103 huynh đệ. Mẹ nó, chúng ta cho bọn chúng ném thử vài mũi tên trước. Lúc đó bọn chúng gục xuống quá nữa, chỉ sót lại 11-12 người. Chúng ta đồng thời xông lên, còn không dễ dàng giết sạch chúng sao? Nếu không phải Dê Béo có vạn lượng ngân phiếu, ta cũng chẳng thèm mang theo nhiều huynh đệ đến thế đâu. Tên thủ lĩnh cắm đại cảm đào phía sau lưng vào trong bùn đất, cất giọng cười nhạo. Ca, cứ cẩn thận một chút, đối phương dù sao cũng là thợ săn. Thanh niên tuấn tú kia nhắc nhở. Sợ gì? Một mình ca của đệ chém một đao liền có thể khiến cho bọn chúng khóc cha gọi mẹ. Tên thủ lĩnh hung hăng phun một bãi nước bọt, hùng hùng hổ hổ. Qua một hồi lâu, lão đại, hán tử mắt treo ở nơi không xa vội vàng khom người lũi ra sau, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Về Béo tới rồi, đại khái còn xa khoảng 100 trượng. Đám người đó mặc gia thú nên từ rất xa đệ liền nhận ra. Mắt tên thủ lĩnh sáng lên, từng tên thổ phỉ xung quanh đều rất hưng phấn. Thế nhưng mỗi tên đều không ngừng lên tiếng. Những tên thổ phỉ này đều là những thổ phỉ chuyên nghiệp, rất rõ ràng. Vào lúc này, ngàn vạn lần không thể bại lộ hành tung. Các huynh đệ, tên thủ lĩnh hạ giọng, sắc mặt dữ tợn. Chờ lát nữa đám thợ săn kia đi tới gần, đợi ta hạ lệnh, các huynh đệ cùng nhau ra sức bắn bọn chúng. Tốt nhất ngay từ đầu phóng tên, bắn chết quá nữa. Chờ cướp được bạc, chúng ta lập tức đi tới Xuân Hương Diện vui vẻ. Cả đám thổ phỉ đều cười, trong đôi mắt lại lộ ra quang mang, tàn ác, giống hệt như một đàn mãnh thú chuẩn bị công kích. Nhóm Đặng Thanh Sơn lại không hề biết phía trước có người mai phục. Đám cường đạo thổ phỉ này đã bắt đầu rút tên, chuẩn bị công kích. Động tác đám cường đạo thổ phỉ rất nhẹ nhàng, theo đạo lý người bình thường vốn không thể nghe thấy được. Vành tai Đặng Thanh Sơn bỗng nhiên giật giật, hắn liếc mắt nhìn về phía gò đất phía xa. Thân là cường giả nội gia quyền, hơn nữa được huấn luyện từ nhỏ nên lục thức của Đặng Thanh Sơn cực kỳ linh mẫn. Người bình thường còn chưa tới gần, hắn đều đã phát hiện ra. Lúc ở Nghi Thành, tên hán tử mắt treo đã từng liếc qua đám người Đặng Thanh Sơn mấy lần ở rất xa, nhưng dù sao người trong Nghi Thành quá đông nên hắn không hề chú ý. Nhưng đây là vùng ngoại thành hoang vắng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà sau gò đất ở xa lại ẩn náu hơn 100 người đều bắt đầu chuẩn bị công kích. Cho dù ẩn nấp có tốt hơn nữa, Đặng Thanh Sơn vẫn phát hiện được. Cha, Đặng Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói. Sao vậy? Đặng Vĩnh Phàm nghi hoặc hỏi. Mọi người dừng lại. Đặng Thanh Sơn nhướng mày, đám tộc nhân lập tức nhìn về phía hắn. Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói: Mọi người thấy gì không? Cái gò đất ở trước mặt kia, ta có một cảm giác phía sau gò đất đó hẳn có người ẩn nấp, hơn nữa số lượng người không ít. Đám tộc nhân không khỏi biến sắc. Đằng Thanh Sơn lại nhìn thoáng qua gò đất, trong đầu suy nghĩ cực nhanh. Lúc ở kiếp trước, những đặc công chuyên nghiệp cũng đừng mong tới gần Đằng Thanh Sơn mà không khiến hắn phát hiện. Mà đám cường đạo này, mặc dù khá chuyên nghiệp, nhưng không giống đặc công kiếp trước là sát thủ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, về phương diện ẩn nấu thì vẫn còn kém xa. Cộng thêm việc hơn 100 người ở một chỗ mà không phát ra một chút thanh âm nào thì rất không khả thi. Phạm ca, làm sao bây giờ? Không ít tộc nhân xung quanh nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm. Đằng Vĩnh Phàm nhìn chằm chằm vào gò đất, thấp giọng hạ lệnh: Chẳng có biện pháp nào khác, chúng ta bắt buộc phải quay lại. Thế này đi, chúng ta đi vòng từ đám ruộng bên cạnh, vượt qua gò đất ở xa kia. Nếu đối tượng của chúng là chúng ta thì chúng sẽ không nhẫn nhịn được mà xông ra. Nới khoảng cách ra xa cũng là cách phòng ngừa chúng tập kích. Được, cứ làm thế đi. Đám tộc nhân cũng không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Đám người Đằng Thanh Sơn đi xuống đường, tiến vào trong cánh đồng và duy trì khoảng cách chừng 30-40 trượng với gò đất. Xa như vậy cung tên bình thường, cho dù có thể bắn tới thì uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Mẹ nó, tên thủ lĩnh phát hiện một màn liền biến sắc. Đám thợ săn này không ngờ lại phát hiện ra chúng ta. Lão đại, chúng ta làm sao đây? Tên hán tử mắt treo vội hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Tên thủ lĩnh vẻ mặt dữ tợn, trong mắt xẹt qua một tia điên cuồng. Lão tử hơn 100 người còn sợ mấy tên đó ư? Các huynh đệ nghe cho kỹ, chờ lát nữa cùng lão tử đồng loạt xông lên, cung thủ tới lập tức dốc sức bắn giết sạch toàn bộ bọn chúng. Đám thổ phỉ từng tên sát khí đầy mình, trên tay bọn chúng tên nào chẳng có vài cái mạng. Đằng Thanh Sơn cố ý đi ở tận cùng bên trái, bởi vì gò đất kia chính là ở bên trái. Đám cường đạo thổ phỉ này hẳn không phải tới đánh cướp chúng ta chứ? Đằng Thanh Hổ thấp giọng nói. Đừng nói nhảm, mặc kệ có phải đối phó chúng ta hay không, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đằng Vĩnh Phàm vẻ mặt nghiêm nghị. Đám tộc nhân tất cả đều tập trung tinh thần cao độ, hoặc nắm trường thương hoặc cầm trường cung. Chuyện thế này không phải xảy ra lần đầu tiên. Trong thế giới này, muốn sống tốt thì bắt buộc phải tàn nhẫn. Cả đám đều nín thở. Sạc! Một tiếng hét hung ác từ sau gò đất vang lên. Chỉ thấy một tên tráng hán lưng hùm vai gấu, da ngăm đen, cầm một thanh đại khảm đao dày, dẫn đầu xông tới. Theo phía sau hắn không ngờ lại là một đoàn người. Đám người này như sói đói, từ trên gò đất lao xuống dưới. Tấn công! Đằng Vĩnh Phàm quát to. Bên Đằng Gia Trang tiên phong bắn tên ra, chỉ là khoảng cách hai bên quá xa. Hơn nữa bên Đằng Gia Trang người quá ít, mang theo cung tên cũng chỉ có 12 người. Đợt tên đầu tiên chỉ làm bị thương cánh tay một tên thổ phỉ mà thôi. Phạm ca, người bên chúng quá nhiều, làm sao đây? Không ít tộc nhân hỏi giọng hoảng sợ. Phạm ca, huynh cầm ngân phiếu chạy về trước đi, chúng ta ở đây ngăn cản. Cũng có tộc nhân đối mặt với cái chết lại trở nên điên cuồng. Tên thủ lĩnh cầm đại khảm đao thấy đám thợ săn bắt đầu hoảng loạn, không khỏi đắc ý cười rộ lên. Khoảng cách xa như vậy mà còn bắn, một đám ngu ngốc. Có điều lực tay cũng không nhỏ thì mới có thể bắn xa đến thế. Đúng vào lúc này, tên thủ lĩnh giật mình phát hiện một tên thợ săn nhỏ tuổi bên đối phương, không ngờ lại cầm một thanh trường thương lao đến cực nhanh. Tốc độ cực nhanh. Tìm chết! Tên thủ lĩnh cười lạnh. Cung thủ, bắn! Hiện tại khoảng cách đã ở trong tầm bắn. Trong hơn 100 tên cường đạo thổ phỉ này, mang theo cung tên, có chừng hơn 40 người. Bởi vì Đằng Thanh Sơn là người đầu tiên xông về phía chúng, nên có nhiều cung tên bắn về phía Đằng Thanh Sơn. Tiểu tử rất có dũng khí, nhưng lại ngu xuẩn. Tên thủ lĩnh cười nhạo. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn đang lao tới cực nhanh. Tấn thiết thương trong tay đột nhiên múa lên phản phất như bánh xe xoay tròn. Hễ mũi tên nào tới gần hắn thì toàn bộ đều bị đẩy ra. Một làn tên qua đi, trên người Đằng Thanh Sơn không hề có một chút thương tích. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh thừa người ra, nhiều tên như vậy không ngờ không thể thương hại một người. Đám cường đạo thổ phỉ lúc này đang điên cuồng xông về phía đám thợ săn Đằng Gia Trang. Còn có không ít thổ phỉ lại rút tên lần nữa. Tiểu tử chết đi! Đám cường đạo hỗn loạn xông đến, có kẻ xông về phía Đằng Thanh Sơn, trên mặt từng tên tràn ngập vẻ hung ác. Đám cường đạo khác lại xông về phía những tộc nhân khác. Hiển nhiên trong mắt bọn chúng, 30 thợ săn trưởng thành này mới là sự uy hiếp lớn nhất. Đối mặt với khảm đao của đám cường đạo, tốc độ của đằng Thanh Sơn không hề giảm chút nào. Tấn thiết thương trong tay tựa như độc xà xuất động, chỉ liên tục chớp hiện 3 lần, liền lưu lại ảo ảnh mơ hồ. 3 tên cường đạo tới gần đằng Thanh Sơn, trợn trừng đôi mắt ôm lấy yết hầu, phát ra thanh đầm ủ ớ, liều mạng muốn hít thở, nhưng máu tươi từ trong lỗ thủng nơi yết hầu đã phục ra. 3 tên thổ phỉ ầm ầm đổ xuống, thương ảnh thoáng hiện như dải lụa đỏ bay múa, vài giọt máu tươi tung bay trên thiên không. Trong nhảy mắt, đằng Thanh Sơn xông qua 5 trượng, đám cường đạo thổ phỉ lại đổ xuống 13 người, toàn bộ đều bị đâm thủng yết hầu, không tên nào ngoại lệ. Cái gì? Sắc mặt tên thủ lĩnh đại biến, hắn đã nhìn nhầm, thiếu niên này mới là kẻ đáng sợ nhất trong đám thợ săn. Có lẽ đây không hẳn là một trận đại chiến đối với đằng Thanh Sơn, vì khi mình đọc thì mình thấy thực lực của đôi bên quá sức chênh lệch. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi ở phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.